Chương 70 hồ, đương lạng chủng liệt ngọc một khối, ba lượng. Không đáng. Cảm thấy cực kỳ khó chịu, Lý Hỏa Vượng cầm lên ngọc bội, liền hướng về hãng cầm đồ bên ngoài đi tới. Ngọc bội này ở thế giới hiện thực làm sao đều giá trị 400 ngàn, kết quả chạy tới đây liền đáng giá 3 lượng, hiệu cầm đồ này thực sự quá hắc tâm. Đi ra khỏi cửa, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu lại lần nữa nhìn hướng cái này hãng cầm đồ bản hiệu, nơi này hắc tâm như vậy, khẳng định đen không ít tiền, nếu không dứt khoát ban đêm qua tới, cướp hắn một phiếu. Cái ý niệm này mới vừa lên, Lý Hỏa Vượng lập tức trái tim giật mình, một tay nắm tay hung hăng cho bản thân trên mặt tới một quyền sau, bực bội bước lớn hướng về khách sạn đi tới, lại lần nữa quay về đến phòng khách. Lý Hỏa Vượng tìm ra bản đồ ở trên giường toàn bộ trải rộng ra, hướng về phía một bên đang tại cầm lấy da trống làm công việc theo thùa Bạch Linh Miểu nói ra, đi đem Tiểu Mãn kêu đến. Lý Hỏa Vượng ngón tay theo lấy phía nam chậm rãi trượt tới, trước khi chết Lý Chí đề cập tới, ở phía nam có một đám hắc y Nico, các nàng có khả năng giải quyết trên người bản thân Đan Dương Tử. Hiện tại, Đan Dương Tử đang không ngừng ảnh hưởng bản thân, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết hết Đan Dương Tử. Cái này so cái gì đều trọng yếu, hắc thái tuế cái gì đều phải hướng về sau sơ. Lý Chí nói những đi cô kia miễn cưỡng xem như là người tốt, Lý Hỏa Vượng là không tin, trải qua trước đó những chuyện kia, hắn hiện tại ai cũng không tin, nghĩ muốn thỉnh những đi cô kia giải quyết Đan Dương Tử, bản thân muốn tại bảo đảm bản thân an toàn dưới tình huống, trả giá các nàng khó mà cự tuyệt chỗ tốt mới được. Lý Hỏa Vượng ánh mắt nhìn hướng mép giường, cùng cái kia Dương Thọ Hồ Lô một bên kề cùng một chỗ thiên thư, đây là hắn hiện tại có thể trả giá sở hữu thẻ đánh bạc, bất quá đây đều là chuyện sau đó. Hiện tại thứ nhất trọng yếu nhất liền là tìm đến Lý Chí trong miệng Nico. Lý Sư Huynh, ngươi tìm ta. Thở hồng hộc Tiểu Mãn đi tới. Nàng hiện tại trừ khóe mắt có một điểm ửng đỏ bên ngoài, đã không có bất kỳ tâm tình biến hóa gì. Ngươi vừa mới đi đâu? Lý Hỏa Vượng hỏi, đi tìm cái Tiêu Hành, đem ở tứ tề di ngôn tờ giấy cho bọn họ, khiến mang hộ trở về. Những chuyện này để người khác làm liền có thể. Ngươi trước trốn một trận, miễn cho trên trấn bộ khoái tìm ngươi phiền phức. Lý Hỏa Vượng hướng về phía nàng nói, Tiểu Mãn ánh mắt hơi lóe lên, bình tĩnh lắc đầu. Không có việc gì. Ngay sau đó nàng lại ở phía sau bồi thêm một câu. Mẹ ta không có báo quan. À, vậy ngươi qua tới giúp ta xem một chút hình này, ngươi là người bản địa, đối với kề bên này đều hiểu rõ à. Tiểu Mãn đi tới, nhìn lấy Lý Hỏa Vượng ngón tay tại trên bản đồ chỉ điểm vị trí. Một khối này phụ cận ngươi biết nơi nào có Amico sao? Mặt hắc y. Amico. Hắc y. Tiểu Mãn suy nghĩ một chút, nàng dùng cái kia lông xù ngón tay chỉ hướng một tòa phương hướng tây nam một ngọn núi, vậy hẳn là nơi này, Hằng Hoa Sơn, ta nghe nói trên trấn công viên ngoại đi nơi này bái qua Kim Thân Bồ Tát. Kim Thân Bồ Tát. Ngươi đối với cái này Amico biết rõ bao nhiêu? Lý Hỏa Vượng tận khả năng thu thập liên quan tới chỗ kia tin tức, không làm sao hiểu rõ, nhà chúng ta nghèo, đi không được địa phương xa như vậy thắp hương bái Phật. Chỉ là nghe nói hương hỏa đầy cường thịnh, ân. Lý Hỏa Vượng trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này nói cùng không nói đồng dạng, chính đức tự hương hỏa đồng dạng cường thịnh, cái này Amico có cái gì hơn người địa phương sao? Liền đưa ra so sánh nói chính đức tự cầu tử rất linh nghiệm, Tiểu Mãn nghĩ thật lâu, cuối cùng mở miệng nói ra, ta chỉ nghe nói, nơi đó Nico đều rất mập, vậy cũng là cái gì hơn người địa phương? Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một chút, dùng tay tại chỗ kia gõ gõ. Xuất phát, chúng ta đi nơi này xem một chút. Lý Chí nửa sâu tiền bị đổi thành lương khô cùng bún gạo nhỏ, còn có một hũ mỡ heo lớn. Lý Hỏa Vượng một đoàn người hướng cái mục đích kế tiếp xuất phát. Bọn họ cũng không phải là cô đơn. Trên đường có không ít người cùng bọn họ cùng đường. Từ bọn họ đôi câu vài lời, Lý Hỏa Vượng nghe được, những người này là cảm thấy lập tức liền muốn đánh trận, ở tại biên cảnh không an toàn, đều lo trước tính sau hướng nội lục chạy. Liền dạng này vừa đi vừa nghỉ, theo lấy trải qua từng đầu lối rẽ, đám người bắt đầu chậm rãi biến ít, liền ở Lý Hỏa Vượng cho rằng lại lập tức phải chỉ còn đám người bọn họ thời điểm, một mảng lớn nước ngăn trở bọn hắn đường đi, gió nhẹ thổi qua mặt nước, đồng dạng đem Lý Hỏa Vượng trên người đạo bào thổi rất nhỏ dao động, đây chính là nhị thúc công nói qua biển sao. Cẩu qua sửng sốt mà nói, rộng lớn mặt nước giống như giữa thiên địa một mặt gương hiện ra ở trước mặt bọn họ, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy bờ. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa lấy ra bản đồ nhìn lại. Không, đây không phải là biển, đây chỉ là hồ mà thôi, rất rất lớn hồ, tứ tề lúc đầu liền nhiều nước, có hồ lớn như vậy không có chút nào kỳ quái. Sư huynh, hồ nước này làm sao có chút đen a? Hồ nước màu sắc có chút sâu, dù cho đứng ở bên hồ cũng không nhìn đến đáy, không khỏi làm cho lòng người thấy sợ hãi. Lý Hỏa Vượng đem bản đồ thu lên tới, nhìn lấy đám người khác đứng ở mép nước. Đầu tiên chờ chút đã, nhìn bọn họ làm thế nào. Khi một cái chấm đen nhỏ xuất hiện ở phía xa thì, người bên bờ đầu bắt đầu truyền lực. Đó là một chiếc thuyền gỗ, người nơi này là ngồi thuyền độ hồ. Cái này thuyền gỗ nhìn lên rất cũ kỹ, nhưng cũng rất lớn. Tới tới tới. Đều lên thuyền A, một cái đầu người 70 văn tiền. Một vị chủ thuyền đứng ở trên bong thuyền, hướng về phía trên bờ những người khác gào to, làm sao 70 văn? Năm ngoái mới 46. Trên thuyền có người đối với giá cả biểu đạt bất mãn, nhưng cái kia đi chân trần chủ thuyền một chút cũng không có nuông chiều hắn, cầm lấy hai mắt nộ trừng lấy hắn. Ta liền hỏi ngươi có ngồi hay không đi, có năng lực chính ngươi đi qua. Nhìn đến người kia ngoan ngoãn giao tiền chịu thua, đắc ý chủ thuyền hướng về phía mặt hồ liền là một miếng nước bọt. Mắt thấy đều phải đánh trận, còn như thế nhiều quy củ, ta liền tăng giá làm sao, đi, lên thuyền. Lý Hỏa Vượng nhấc chân đi tới, ở loại này nhân sinh không quen địa giới, hắn cũng không sợ đắt, liền sợ người khác mưu đồ gây rối. Thuyền chở mấy chục tên người, bắt đầu chậm rãi hướng về giữa hồ lái đi, không có ngồi qua thuyền người rất dễ dàng say sóng. Nhưng Lý Hỏa Vượng cảm thấy vẫn được, hắn nghiêng đầu hướng về phía chủ thuyền hỏi, sư phó, đến bờ bên kia phải bao lâu? Ha ha, hai canh giờ liền đến, yên tâm, trước khi trời tối xác định vững chắc đến. Lý Hỏa Vượng gật đầu một cái, cảnh giác nhìn lấy trước mặt đầu thuyền bị phá tan hồ nước, màu đen như mực hồ nước, nhìn lên 10 phần kìm nén, phản phất bên trong có cái gì khủng bố đồ vật chui ra ngoài đồng dạng. Hồ này bên trong hẳn là không có cái gì ăn người đồ vật a. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lý Hỏa Vượng giống như chim sợ cành cong. Lời này của ngươi nói đến, những cái kia đều là nhàn hán biên ra tới, ta ở trên hồ này ở nhanh 20 năm qua, ngươi nhìn ta không phải sống được thật tốt. Yên tâm đi, không có sự tình, ta lấy tiền tuyệt đối làm việc. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng trái tim sơ sơ an tâm một ít, theo lấy thuyền chậm rãi lái về phía trước, trên trời mặt trời cũng ở dần dần ngã về tây. Khi bầu trời đám mây bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ thời điểm, thuyền chậm rãi lái vào một mảng lớn bụi cỏ lau bên trong, cũng nhanh đến. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy chu vi cỏ lau trong lòng âm thầm nghĩ tới, liền ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, phù phù một tiếng, sau lưng truyền tới âm thanh rơi xuống nước. Nghe tới âm thanh tất cả mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia chống thuyền người chèo thuyền còn có chủ thuyền thế mà cũng không thấy. Mẹ ơi! Bọn họ bị đồ vật trong nước ăn, không biết ai một tiếng kêu, khiến trên thuyền mấy chục tên người nhất thời lòng người bàng hoàng, tất cả ngồi xuống. Các ngươi muốn để thuyền lật sao? Lý Hỏa Vượng trách mắng tiếng khiến thuyền yên tĩnh không ít, hắn xoay người lại, nhìn hướng người mình. Các ngươi ai biết chống thuyền, nhưng đến tới lại là nhất trí lắc đầu, liền ở Lý Hỏa Vượng suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, chu vi cỏ lau có động tĩnh, mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ, chở một ít tay cầm binh khí nam nữ già trẻ, hướng về thuyền lớn vây quanh. Ở trong đó trên một chiếc thuyền gỗ, Lý Hỏa Vượng nhìn đến vừa mới vị kia chủ thuyền. Giờ phút này hắn nâng lấy một thanh dao găm nhỏ cạo lấy mặt, nhìn thấy Lý Hỏa Vượng đang xem bản thân, hắn cười ha hả nói đến, tiểu hậu sinh, ha ha ha, ngươi là muốn ăn cũng đao diện, vẫn là hồn đồn diện a, PS, cũng đao diện, dùng đao đem người giết chết. Hồn đồn diện, khiến người nhảy sông bên trong chết đuối.